tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 52, góc truyện audio.com. Trình Mộ Thanh thức dậy thì đã hơn 10 gram, tắm rửa xong, cô đến bàn ăn, vừa chuẩn bị ăn thì thấy tin tức trên báo, còn có ảnh của Hách Liên Tuyệt và Chu Lâm Na hôn nhau nửa đường, Minh Tinh Tẻ kết thân với tổng tài, bị hôn thê trước bị bỏ. Tiêu đề đủ vang, cũng đủ lượng. Phốc, sau đó nhìn đến ảnh bên cạnh thiếu chút nữa cô đã phun hết đồ ăn ra rồi, còn có ảnh chụp của cô nhưng lại là ảnh đang khóc, bên cạnh tiêu đề là có mới nới cũ, mẹ nó, ảnh chụp khóc này là khi nào, cô như thế nào lại không biết. Trình Mộ Thanh không thể không chấp nhận là càng ngày kỹ thuật càng hiện đại nha, truyền thông cũng thật là cao thủ. Nhìn đến này, Trình Mộ Thanh đã không thể nhận nãi được, mấu hôm trước đã bị truyền thông truy, phỏng chừng hôm nay đều xảy ra. Cầm di động gọi ột dãy số. Hách Liên Tuyệt, nếu anh muốn tùy tiện lên báo thỉnh không cần làm liên lụy đến người khác, cho anh một ngày, đem xóa bỏ hết những tin tức trên tờ báo cho tôi. Trình Mộ Thanh hô, tôi tin rằng, trừ tờ báo em cầm trong tay, sẽ không còn một tờ nào thứ hai. Chấm, Trình Mộ Thanh chớp chớp mắt, này là có ý gì? Cúp điện thoại, sửng sốt, tốc độ có nhanh đến vậy. Nếu hắn nói vậy, cô cũng yên tâm thay đổi một chút liền chuẩn bị xuất môn, vừa mở cửa ngây ngẩn cả người. Hay, Nguồn Dục đứng ở cửa, làm một cái tư thế, thân mặc áo màu hồng, quần bò, thoạt nhìn càng giống nữ nhân. Dây dây, à cuối cùng cũng biết, Trình Mộ Thanh chớp chớp con ngươi. Tiểu thư, cô tìm ai? Nguồn Dục nở nụ cười quyến rũ, lay động mái tóc dài. Hãy gọi tôi là công tử. Trình Mộ Thanh lấy điện thoại ra ấn một dãy số. Này, là 110 phải không? Nơi này của tôi có bệnh nhân tâm thần trốn viện à, này, cái nữ nhân này. Trình Mộ Thanh còn chưa nói xong, Ngôn Dục trực tiếp đoạt lấy điện thoại cúp. Cô mới là từ bệnh viện tâm thần ra đó. Hắn tức giận, quái nhân hàng năm đều có nhưng năm nay đặc biệt nhiều hơn. Tiểu thư, à không tiên sinh, phiền toái anh hãy trở về nơi của mình đi được không? Nói xong, Trình Mộ Thanh đi ra ngoài, dự phòng sợ hắn vào nhà nên cố ý khóa cửa kỹ, thải giày cao gót ba tấc bước đi. Một loạt động tác của cô làm cho Ngôn Dục tức giận, tuyệt kêu hắn bảo hộ cái gì nữ nhân a, thật là. Bất quá, vẫn là có cái điểm tính lạt, hắn tin rằng không có ai có thể thoát khỏi mỹ mạo của hắn. Này, tôi trước hạ tự giới thiệu, tôi tên là. Trong giây lát, Trình Mộ Thanh xoay người nhìn hắn. Không cần, mong đừng theo tôi nữa là được. Tôi tên là, Ngôn Dục còn chưa nói xong, xa xa thấy một chiếc xe chạy lại nhanh như chớp hướng về phía Trình Mộ Thanh. Ánh mắt trừng to, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia tàn nhẫn. Cẩn thận, Ngôn Dục hô to một tiếng nhào đến đẩy Trình Mộ Thanh sang một bên. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 54, cách chương.